Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 521, Thiếu nữ áo vàng, Trương Thần hư, ngươi vẫn là làm tốt bổn phận của mình, hư, nếu ba người các ngươi làm bừa tại đây, nếu để chị ngươi biết, nàng còn không đập chết ngươi. Điền Chân trầm giọng nói. Ai làm bừa? Ngươi nói rõ ràng. Trương Thần hư trừng mắt cả giận nói. Còn cần nói sao? Thiếu nữ áo vàng này, vừa nhìn đã là kẻ lừa đảo lẳng lơ, ngươi còn giúp nàng rửa chén. Điền Chân khinh thường nói. Ngươi nói ai lẳng lơ? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt cả giận nói. Hừ, không có đạo đức, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nên kiểm điểm một chút. Có người là ngươi không thể trêu vào. Lừa gạt tình cảm bọn họ. Sau này, ngươi sẽ chết thật thảm. Điền Chân cười lạnh nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu nữ áo vàng nắm chặt nắm đấm, căm tức nhìn Điền Chân. Ha ha, trừng mắt nhìn ta. Cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Muốn khoa chân múa tay làm ta sợ. Không biết trời cao đất rộng. Có bản lĩnh đến đánh ta thử xem. Điền Chân cười lạnh nói. Điền trưởng lão, ngươi làm gì? Trương Thần hư trừng mắt lo lắng nói. Trương Thần hư, ngươi đừng cho rằng ta đang đánh Uyên Ương, loại nữ nhân này, ngươi không nên đụng vào. Nàng trèo cao không xứng với ngươi. Ta cũng vì tốt cho ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm kích ta. Nếu chị ngươi biết, cũng sẽ cảm kích ta. Điền Chân trầm giọng nói. Ta trèo cao không xứng với hắn. Ngươi cho rằng hắn là ai? Lão già, nếu ngươi còn tiếp tục nói hưu nói vượng, đừng trách ta đánh ngươi. Thiếu nữ áo vàng trợn mắt nhìn. Đến a. Ngươi đánh ta một quyền thử xem, thật buồn cười. Điền Chân cười lạnh. Ầm. Thiếu nữ áo vàng vung một quyền, nện lên bụng Điền Chân. Một tiếng va chạm, giống như tiếng sấm, vang vọng cả bầu trời đêm. Ba người Vương Khả trừng lớn mắt, lại nhìn Điền Chân chậm rãi nâng người, trừng mắt nhìn thiếu nữ áo vàng, cả người run rẩy, máu tươi trong miệng không ngừng chảy xuống. Một quyền này, Điền Chân ngã xuống, cuộn tròn thân mình, trừng lớn mắt. Há mồm nửa ngày không phát ra thanh âm nào, chỉ là run môi không ngừng, máu tươi phun mạnh ra. Chỉ cần một quyền này, ruột gan đều đứt đoạn rồi chăng? Vương Khả kinh ngạc nói. Hắn run rẩy đến mức không thể phát thành tiếng, hẳn là lục phủ ngũ tạng đều lệch vị trí rồi. Trương Chính Đạo gật đầu. Trưởng lão Điền Chân, ngươi không có việc gì lại chọc cô nương này làm gì? Trương Thần hư mờ mịt nói. Đúng vậy, ngươi vì sao phải đánh nàng một quyền? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. Điền Chân cuộn mình trên mặt đất. Cả người rung động, trừng mắt nhìn ba người. Các ngươi hãm hại ta. Vì sao không nói ta biết, nàng là Nguyên Anh cảnh. Còn có lực lượng nắm đấm như yêu thú, vì sao các ngươi không nói? Phốc. Phòng bếp nhỏ sau trấn ma tự. Điền Chân ôm bụng, vừa học máu, vừa thống khổ run rẩy, vì sao lại như vậy? Sao lại xuất hiện một Nguyên Anh cảnh có lực lượng như yêu thú? Để ta đánh ngươi thử. Ta đời này chưa từng gặp qua yêu cầu quá đáng như vậy. Thiếu nữ áo vàng kỳ quái nhìn Điền Chân. Có thể hỏi các hạ cao nhân phương nào? Phốc. Điền Chân ói máu, kinh hãi nói. Hôm nay thật quá xui xẻo. Tại sao lại như vậy? Hừ, cao nhân cái rắm, hiện tại nói ta biết, ai lẳng lơ. Thiếu nữ áo vàng nắm chặt tay thành nắm đấm, hung tợn nói. Điền Chân nhìn ba người Vương Khả bên cạnh, đặc biệt là gương mặt bầm dập của Trương Thần hư, Trương Chính Đạo. Các ngươi không phải vì tranh đoạt nàng mới rửa chén sao? Các ngươi là bị nàng đánh, bị ép buộc rửa chén ở đây. Điền Chân nhìn ba người. Đúng vậy, bằng không, ngươi cho là gì? Trương Thần hư gật đầu. Điền Chân. Con mẹ nó. Sao các ngươi không nói sớm? Đây là bị rơi vào trong tay mẫu dạ xoa rồi sao? Ta không bị đánh, ta chủ động muốn rửa chén cha nồi. Vương Khả chen vào nói. Chủ động. Điền Chân sửng sốt. Đúng vậy, ta thấy nắm đấm của vị cô nương này lợi hại như vậy, không muốn bị đánh, chủ động yêu cầu rửa bát cho nàng. Ngươi vì sao cũng chủ động muốn nàng đánh ngươi? Vương Khả hỏi. Điền Chân. Chủ động em gái ngươi, ta là bị các ngươi hãm hại. Còn chưa nói, ngươi nói ai lẳng lơ. Thiếu nữ áo vàng chống hông, trừng mắt nói. Hôm nay xem như tại hạ sai rồi, ta xin lỗi vì sai lầm vừa rồi. Vị đồng đạo này, xin hỏi cao danh quý tánh. Điền Chân ông bụng, nhìn thiếu nữ áo vàng. Hừ, nói sai sao? Sau này, miệng mồm đừng đê tiện như vậy, nói không chừng khi nào sẽ gặp báo ứng. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Dạ dạ. Điền Chân khổ sở nói. Tuy Điền Chân gật đầu phụ họa nhưng nội tâm lại tràn ngập lửa giận. Điền Chân là tính cách có thù tất báo. Một quyền này không chỉ mất mặt mà còn làm ngũ tạng hắn bị lệch, thương thế thảm trọng. Khẩu khí này sao có thể nuốt trôi? Biết là tốt rồi. Thiếu nữ áo vàng vừa lòng. Vừa lòng rồi, quay đầu nhìn ba người Vương Khả. Vừa rồi nói với các ngươi, không nghe sao? Không cần rửa nữa, mau cút. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt đuổi người. Ngay khi thiếu nữ áo vàng quay lưng về phía Điền Chân, trong mắt Điền Chân hiện lên lệ quang, bàn tay xuất hiện một cây ngân châm lớn bằng chiếc đũa. Truy hồn thực cốt châm. Lúc trước, Mạc Tam Sơn cho mình ba cây truy hồn thực cốt châm, mình đã dùng hai cây, lúc này còn cây cuối cùng. Truy hồn thực cốt châm, cho dù là nguyên anh cảnh, trúng độc cũng phải lập tức phát tác, thống khổ kia, chính mình từng trải nghiệm. Hừ, mẫu dạ xoa này, ngươi cũng nếm thử đi. Ngay khi Điền Chân muốn phóng ra cây truy hồn thực cốt châm này, đột nhiên một thanh âm vang lên bên tai. A-di-đà Phật, vị thí chủ này, ngươi cầm ngân châm như vậy là muốn đâm ai? Thanh âm của Hòa Thượng Giới Sắc bỗng nhiên truyền đến. Hửm! Mọi người nhất thời quay đầu lại. Quả nhiên, Điền Chân cầm một ngân châm như chiếc đũa. Giống như muốn đâm vào thiếu nữ áo vàng. Nhưng bởi vì Hòa Thượng Giới Sắc bỗng nhiên đến, cắt ngang động tác của hắn. Điền Chân bị ngăn cản, chuẩn xác mà nói là bị dọa. Sắc, sắc, sắc dục thiên. Ngươi, ngươi không chết sao? Điền Chân cả kinh kêu lên. Do nhớ rõ, mà lòng đảo, sắc dục thiên đại sát tứ phương, một kích oanh nổ một đầu của nguyên anh cảnh, lại một kích nổ tung ngực Điền Chân, nên để lại bóng ma tâm lý cực kỳ khủng bố trong lòng Điền Chân. Vốn tưởng rằng sắc dục thiên đã chết, nhưng làm sao vậy? Vì sao vậy? Chương 522, ta đây là châm cứu, tướng công, không phải chàng đang niệm kinh sao? Sao chàng lại tới đây? Ngữ khí cô gái áo vàng chợt trở nên dịu dàng. Điền Chân trừng mắt nhìn mẫu dạ xoa này, mẹ nó, nàng gọi sắc dục thiên là tướng công. A-di-đà Phật, đã niệm kinh văn xong rồi, ta đến đây nhìn thử, vừa vặn nhìn thấy hắn cầm ngân châm muốn phóng, không biết muốn làm gì. Hòa Thượng Giới Sắc giải thích. Muốn phóng ngân châm? Thiếu nữ áo vàng ngờ vực nhìn lại. Trong nháy mắt, năm người trong phòng đều nhìn Điền Chân, còn có ngân châm cỡ chiếc đũa trong tay hắn. Điền Chân? Ngươi vừa rồi không phải muốn đánh lén ta chứ? Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên trở nên hung tợn. Điền Chân nhìn thiếu nữ áo vàng, lại nhìn sắc dục thiên. Mẹ nó, hôm nay xong đời rồi. Một thiếu nữ áo vàng đã bị nàng đánh thành như vậy, lại còn có sắc dục thiên. Ta làm sao bây giờ? Bây giờ ta còn đang bị ngũ tạng lệch vị nữa chứ. Sắc dục thiên giết người như ma, ta là chết chắc rồi sao? Đang hỏi ngươi đó, ngân châm trên tay ngươi để làm gì? Dùng để chữa bệnh, châm cứu sao? Vương Khả Hiếu kỳ hỏi. Đúng, đúng, dùng để châm cứu, ta vừa rồi bị cô nương này đánh một quyền, toàn thân đau đớn, muốn châm cứu giảm bớt thống khổ. Điền Chân kiên trì nói. Ngân châm thôi như vậy cũng có thể châm cứu. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Là bí pháp chữa thương của ngươi sao? Trương Thần Hư cũng kinh ngạc. Điền Chân. Ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy, có người dùng ngân châm thô như chiếc đũa để tiến hành châm cứu. Vừa hay để ta kiến thức thử đi. Hòa Thượng Giới Sắc hiếu kỳ nói. Mọi người cùng nhìn Điền Chân. Điền Chân cầm truy hồn thực cốt châm, há mồm ngạc nhiên, vì sao lại như vậy? Thống khổ mấy ngày trước còn rõ ràng trước mắt. Tuy mình đã được giải độc nhưng loại đau đớn của truy hồn thực cốt này vẫn còn mới mẻ. Lại đến nữa. Sao vậy? Không nể mặt tướng công ta sao? Muốn ta đến giúp ngươi không? Thiếu nữ áo vàng hỏi. Mặc dù biểu hiện dịu dàng trước mặt Hòa Thượng Giới Sắc, nhưng vẫn lặng lẽ trừng mắt hung tợn với Điền Chân, đồng thời bóp ngón tay răng rắc. Điền Chân, đến, châm cứu đi. Hoa Thượng giới sắc chờ mong nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều bước lên. Thân thể trọng thương của Điền Chân thật giống phơi giữa thái dương, căn bản không thể phản kháng. Vì sao lại như vậy? Thừa nhận chuẩn bị phóng chết thiếu nữ áo vàng này. Ta khẳng định xong đời. Mắt Toàn Lệ nóng, Điền Chân đâm kim vào bụng mình. À! Điền Chân hét thảm một tiếng. Độc tính của truy hồn thực cốt châm này nháy mắt khiến Điền Chân thống khổ. Trên mặt xanh tím. Nhưng Điền Chân vì che giấu độc này, phải biểu hiện bộ dáng hưởng thụ. Ngươi xem, vẻ mặt hắn thật hưởng thụ, hiệu quả châm cứu tốt như vậy sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Ngâm châm như chiếc đũa này đâm lên bụng mình lại không đau. Hôm nay thật sự là mở mang kiến thức rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Điền Chân tím mặt, cả người run rẩy, vừa học máu, vừa nhìn Vương Khả, không, không đua, ta cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Không thể để sắc dục thiên và mẫu già xoa nhìn ra, Điền Chân cố nén đau đớn, lộ ra biểu tình hưởng thụ. A-di-đà Phật, thế giới lớn. Không thiếu điều mới lạ, Bần Tăng cũng xem như mở mang kiến thức. Hòa Thượng giới sắc gật đầu, mới thả lỏng lòng hiếu kỳ, tướng công, không phải không để chàng đến sao? Chàng vì sao để người khác nhìn thấy mặt mình? Cô gái áo vàng buồn bực. A-di-đà Phật, mặt của Bần Tăng, cũng không phải không thể gặp người, nhìn thì nhìn. Hòa Thượng giới sắc lắc đầu. Điền Chân chịu đựng thống khổ trúng độc, kinh ngạc nhìn Hòa Thượng giới sắc, sắc dục thiên, ngươi xuất gia làm Hòa Thượng rồi. A-di-đà Phật, vị thú chủ này hiểu lầm rồi sao? Ta không phải sắc dục thiên, Bần Tăng pháp danh giới sắc. Ôi! Đã có vài người nhận sai ta rồi. Sắc dục thiên kia, bộ dáng thật giống ta sao? Hòa Thượng giới sắc hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải sắc dục thiên. Điền Chân cả kinh kêu lên. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bần Tăng một lòng hướng Phật, làm sao có thể lừa người? Hòa Thượng giới sắc chắp tay thành chữ thập nói. Điền Chân trừng mắt nhìn Hòa Thượng giới sắc, hình như, sắc dục thiên kia hận nhất là Hòa Thượng, giết bao nhiêu Hòa Thượng rồi, sao có thể đi làm Hòa Thượng? Chẳng lẽ mình thật hiểu lầm rồi. Tướng công, thân thể chàng còn yếu, vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây xử lý chút chuyện. Xong rồi sẽ tìm chàng. Thiếu nữ áo vàng khuyên nhủ. Không ngại, tuy không thể chạy, nhưng đi chậm vẫn có thể. Không sao. Hòa Thượng giới sắc lắc đầu. Điền Chân ở bên cạnh nhìn Hòa Thượng giới sắc, ngươi chẳng những không phải sắc dục thiên mà còn suy yếu đến không thể chạy sao? A-di-đà Phật, chuyện này cũng không ảnh hưởng lòng hướng Phật của Bần Tăng. Hòa Thượng giới sắc trịnh trọng nói. Điền Chân nhìn thiếu nữ áo vàng, lại nhìn truy hồn thực cốt châm đâm lên bụng mình, hối hận đau lòng trong lòng bỗng nhiên vượt qua cả nỗi đau trúng độc. Ta bị lừa rồi. Ngươi căn bản không phải sắc dục thiên. Ta tự dọa mình tự hại mình. Ngươi không phải sắc dục thiên, sao không sớm nói? Ngươi nói sớm, cho dù bị đánh một quyền, ta cũng vẫn đủ chiến lực đánh với mẫu già xoa này. Hiện tại thì sao? Lại trúng độc, còn không có giải dược. Chỉ có Mạc Tam Sơn mới có. Phốc, ta đi trước, ta phải về Long Tiên Trấn, ta phải về Long Tiên Trấn, mau, mau. Điền Chân gian nan đứng lên từ trên mặt đất. A-di-đà Phật, thí chủ, bộ dáng này của ngươi giống như rất thống khổ, nếu không trước chữa thương, lại châm cứu mấy lần, rồi hãy rời đi. Hòa Thượng giới sắc có lòng khuyên nhủ. Không cần, không cần, tiểu hạt. Mau tới tiếp ta quay về Long Tiên Trấn, mau. Điền Chân vừa sùi bọt mép, vừa hô lên không trung. Tiên hạt xoay vòng trên không trung, rối rắm một phen, dù sao, Hạc Vương từng hạ lệnh, không được để lộ hành tung của Trương Thần Hư, chính mình vì tham lam linh đan, không nghe lệnh, nếu đi xuống, không phải lộ rồi sao? Làm sao đây? Tiểu Hạc, mau tới đây. Điền Chân buồn bực hô lên. Tiên hạt trên trời phiền muộn một hồi, vẫn bay xuống, dù sao, mình khẳng định xui xẻo, nếu có Điền Chân che chở, vẫn tốt hơn một chút. Chương 523, ta đây là châm cứu, Điền Chân trưởng lão, ngươi vừa rồi nói tiền ta có việc, có thể nói trước được không? Vương Khả bỗng nhiên kêu lên. Điền Chân liếc nhìn Vương Khả, sắc mặt khó coi, ta chuẩn bị xử lý ngươi, bức ngươi nghe lời ta, để ngươi hầu hạ ta. Nhưng hiện tại, ta trúng độc nặng rồi, làm sao nói? Đợi đến thanh kinh rồi nói sau. Điền Chân thống khổ cả người, gian nan nói. Ngươi còn không định dời đi đám đệ tử Kim Ô Tông kia à? Điền Chân, ta trêu chọc gì ngươi? Ngươi nhắm vào ta làm gì? Vương Khả nhất thời không thoải mái. Làm sao trêu chọc ta? Điền Chân nhìn truy hồn thực cốt châm cắm trên bụng. Sắc mặt khó coi. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai rồi. Đi, đi mau, mau dẫn ta đi Long Tiên Trấn, phải nhanh lên. Điền Chân thảm thương nói. À! Tiên hạt bay thẳng lên trời. Chát! Thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên đập lên cổ tiên hạt, không cho tiên hạt rời đi. Vị cao nhân này, ngươi muốn làm gì? Điền Chân mờ mịt nói. Còn chưa nói xong, đi cái gì? Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Vậy ngươi muốn nói gì? Ta, phốc, ta phải đi về, rất gấp. Điền Chân chịu đựng độc phát tác trong cơ thể. Điền Chân không dám để mọi người biết trong ngân châm có độc, nếu không hôm nay đi không xong, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi đến Trấn Ma Tự, nhìn thấy cái gì? Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm Điền Chân hỏi. Ta không nhìn thấy cái gì. Cũng không biết cái gì. Điền Chân lập tức nói. Tốt, ngươi cần phải nhớ rõ, nếu có người hiểu lầm tướng công ta, đến tìm hiểu, ta sẽ hỏi tội ngươi. Thanh âm thiếu nữ áo vàng lạnh lùng nói. Được, được, nếu ta nói ra ngoài, để ta chết không tử tế. Điền Chân lập tức thề thốt. Nếu tiếp tục nữa, chính mình sẽ trúng độc mà chết. Ừ. Thiếu nữ áo vàng mới chịu buông tha. À. Tiên hạt chở Điền Chân, phóng lên tận trời, biến mất trong màn đêm. Vẻ mặt ba người Vương Khả đều ngờ vực nhìn Điền Chân rời đi. Trương Thần Hư, trưởng lão Điền Chân của Kim Ô Tông ngươi, đầu óc có phải có vấn đề gì không? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Có ý gì? Hắn vội vàng đến đây làm gì? Chỉ để người ta đánh một quyền, lại chăm cứu chữa thương, sau đó vội vã rời đi. Chuyện muốn nói với ta, chưa nói rõ ràng mà đã đi rồi. Còn muốn kéo dài tới thanh kinh. Vương Khả buồn bực nói. Hắn hình như trúng độc rồi. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Trúng độc gì, ai hạ độc hắn? Ngươi đừng nói bừa. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Đúng vậy. Ta lần trước nhìn thấy hắn, hắn cũng như vậy. Vừa sùi bọt mép vừa vội vã chạy. Hắn không phải trúng độc, là đầu óc có bệnh. Trương Chính Đạo nhíu mày nói. Long Tiên Trấn, tiểu viện của Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn nhìn thấy Điền Chân toàn thân biến thành màu đen, sắc mặt khó coi. Ngươi làm gì? Lại trúng độc của truy hồn thực cốt châm rồi. Ta cho ngươi truy hồn thực cốt châm là để đâm Vương Khả, ngươi vì sao đâm chính mình? Cơ mặt Mạc Tam Sơn không ngừng co rút. Trước giải độc đi, mau, trước giải độc. Điền Chân đã bị độc đến toàn thân tím ngắt. Mẹ nó, tổng cộng cho ngươi 3 cây truy hồn thực cốt châm. 2 cây trước, ngươi nói vừa phóng đi liền bay ngược về. Lấy cớ vô nghĩa như vậy, lần này lại là vì sao? Mạc Tam Sơn nghi hoặc nói. Trong nghi hoặc, Mạc Tam Sơn nhẹ nhàng rút ngân châm ra cho Điền Chân, đồng thời đắp giải dược lên. Ôi, không đúng, góc độ, ngươi đâm truy hồn thực cốt châm này vào bụng, giống như do tự ngươi đâm. Mạc Tam Sơn kinh ngạc nhìn miệng vết thương. Điền Chân. Ta mẹ nó bị lừa, bị dọa sợ, nhưng sao có thể nói cho ngươi? Điền Chân, ngươi nói rõ ràng, 2 lần trước có phải cũng do ngươi tự hại mình không? Mạc Tam Sơn trừng mắt nhìn Điền Chân. Ta không cẩn thận. Điền Chân cười khổ nói. Ngươi nói láo, ngươi lẽ nào không biết lợi hại của truy hồn thực cốt châm, cho nên, ngươi thử biện pháp phá giải, muốn phá truy hồn thực cốt châm của ta, phải không? Ngươi muốn sau khi phá giải sẽ dùng nó đối phó ta, đúng hay không? Mạc Tam Sơn trừng mắt giận dữ nói. Điền Chân. Ngươi muốn đối phó ta, còn muốn ta tiếp tục giải độc cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Mạc Tam Sơn cả giận nói. Điền Chân. Trấn Ma Tự. Đám người Vương Khả nhìn Điền Chân cưỡi tiên hạt rời đi, lần nữa trở về vấn đề trước. Chén bát này còn cần rửa không? Vương Khả, các ngươi đang làm gì? Hoa thượng giới sắc tò mò hỏi. Chúng ta đang rửa. Trương Chính Đạo đang muốn mở miệng. Bọn họ không biết tìm thấy đống chén bát này từ đâu, muốn mượn phòng bếp của chúng rửa đống chén bát này. Trương Chính Đạo sửng sốt, đây không phải ngươi bắt chúng ta rửa sao? Chén bát này vốn không phải của ngươi sao? Sao lại biến thành của chúng ta? Thiếu nữ áo vàng này trừng mắt với ba người. Vẫn là Vương Khả lĩnh ngộ trước. Đúng vậy, mượn bảo địa quý giá này rửa chén bát. Quấy rầy rồi. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Hòa thượng giới sắc khẳng định không biết thiếu nữ áo vàng này sau khi ăn xong không rửa chén. Thiếu nữ áo vàng cũng không muốn hình tượng hiền thê lương mẫu của mình bị sụp đổ. Vương Khả vừa giải thích, khiến hai mắt thiếu nữ áo vàng sáng lên, nhìn Vương Khả bằng ánh mắt tán dương. Ách, rửa chén bát. Làm sao vậy? Hòa thượng giới sắc không thể lý giải nói. À, chúng ta vừa mới rời đi, trên đường nhặt được những chén dĩa này. Nhưng hơi bẩn, còn có nắm mốc, nhưng chén bát vẫn còn tốt, ta liền đề nghị mọi người cùng nhau rửa sạch, sau đó đến chợ thương bán, hẳn có thể đổi lấy mấy đồng tiền. Chúng ta dùng số tiền này đi chơi một chút. Vương Khả giải thích. Hòa thượng giới sắc mở to hai mắt, ngươi không phải điện chủ Thiên Lang Tông sao? Nghèo thành như vậy. Đây là nghèo điên rồi. Bán hết chén bát, không đổi lấy được một cân linh thạch. Ba đệ tử tiên môn các ngươi bận việc nửa ngày ở đây. Khi cần thì tiết kiệm thôi, lãng phí là đáng hổ thẹn. Chẳng lẽ đại sư thích lãng phí? Vương Khả giải thích nói. A-di-đà Phật, là bần tăng thấp kém rồi, Vương Khả thí chủ có giác ngộ thật tốt. Hòa thượng giới sắc nhất thời thở sâu, tán dương mình có phẩm chất tốt. Ngươi là điện chủ Thiên Lang Tông. Chương 524, điện chủ Nam Lang Điện, cung vi thiếu nữ áo vàng bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn Vương Khả. Hả? Đúng vậy. Vương Khả gật đầu. Phó, hắn là phó điện chủ. Trương Chính Đạo bên cạnh nói bổ sung. Vẻ mặt thiếu nữ áo vàng lộ ra vẻ cổ quái, Thiên Lang Tông khi nào biến thành chướng khí mù mịt như vậy? Chút tu vi của ngươi cũng có thể làm điện chủ. Vị cô nương này, ngươi rất quen thuộc với Thiên Lang Tông ta sao? Vương Khả sửng sốt. Hả, không quen, chỉ là nghe nói mà thôi, ngươi đừng nói với ta chuyện tình Thiên Lang Tông, ta không muốn nghe. Thiếu nữ áo vàng lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không quen. Vậy thôi. Vương Khả gật đầu. Chúng ta cáo từ tại đây. Trương Thần Hư nhất thời mở miệng nói. Vừa rồi thiếu nữ áo vàng thúc giục mọi người cút đi, bây giờ phí lời cái gì, mọi người mau đi. Hả, các ngươi không rửa bát trà nồi nữa sao? Đại sư giới sắc tò mò nói. Sắc mặt bốn người cứng đờ, ba người Vương Khả cùng nhau nhìn thiếu nữ áo vàng. Đều tại ngươi, nói dối cái gì, hiện tại bị chơi một vố rồi đi. Chúng ta phải nói hàng đống lời nói dối để lấp liếm lời nói dối của ngươi. Hiện tại phải làm sao? Rửa hay không rửa? Bốn người rối rắm một trận, cũng may Vương Khả lanh trí. Đại sư, ngươi muốn gia nhập chúng ta không? Vương Khả tiến lên mời. Sắc mặt giới sắc cứng đờ, A-di-đà Phật, bần tăng bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện, còn có kinh văn vẫn chưa niệm, không thể trợ giúp chư vị, cáo từ, cáo tứ rửa chén trà nồi cùng các ngươi. Nói đùa cái gì? Ta là cao tăng đắc đạo, sao có thể làm chuyện này? Nếu đại sư đã có việc thì thôi đi. Vương Khả phất tay. Thiếu nữ áo vàng, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tỏ ra tán dương Vương Khả, mẹ nó, vậy mà lừa được rồi. Ngay khi bốn người còn thật đắc ý, ba người Vương Khả chuẩn bị rời khỏi. Âm âm. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Bổ lên đầu hòa thượng giới sắc. Chợt nhìn thấy hòa thượng giới sắc đang đi không xa, bỗng nhiên quỳ xuống mặt đất. Đây là cái gì? Xen vào việc của người khác gặp sét đánh sao? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói. Hòa thượng giới sắc bị sét đánh, vì sao lại như vậy? Đêm nay cũng không có mây đen. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Tướng công! Thiếu nữ áo vàng nhất thời hoảng sợ đến đón. Có người! Vương Khả kinh ngạc nhìn lên không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy giữa không trung quả nhiên di động một thân ảnh, một thân đạo bào, vô cùng uy nghiêm, nhìn từ trên cao xuống. Quan sát hết thảy phía dưới. Tông chủ Kim Ô Tông, Tử Trọng Sơn. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Tông chủ! Sao người lại đến đây? Trương Thần Hư cũng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Điền Chân vừa rời đi đã đi tìm chỗ dựa ở Kim Ô Tông, giúp hắn báo thù? Mẹ nó, lòng dạ quá xảo quyệt, vì cô nương này, chỉ đánh hắn một quyền, cũng là tự hắn yêu cầu, còn tự mình châm cứu xong rồi, lại không biết xấu hổ gọi người đến báo thù. Trương Thần Hư, người của Kim Ô Tông ngươi cũng quá dối trá rồi. Vương Khả kinh ngạc nói. Thối lắm, Điền Chân không có nghĩa là tất cả đệ tử Kim Ô Tông. Trương Thần Hư kêu lên. Cách đó không xa, thiếu nữ áo vàng kiểm tra hòa thượng giới sắc, xác định hắn còn sống mới thở phào nhẹ nhõm. Khốn kiếp, dám đánh tướng công ta. Ai muốn tìm chết? Thiếu nữ áo vàng gầm rú nói. Vừa ngẩng đầu, thiếu nữ áo vàng nhất thời nhìn thấy Tử Trọng Sơn giữa không trung. Lão nương đợi lâu như vậy mới đoàn tụ với tướng công, mới được nửa năm, ngươi lại đến đã thương tướng công ta, muốn chết sao? Thiếu nữ áo vàng gầm lên. Giữa không trung, Tử Trọng Sơn cầm phất trần, lạnh lùng nhìn hòa thượng giới sắc bị sét đánh bên cạnh thiếu nữ áo vàng. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo nghe truyền tin của tiên hạc mới đến đây xem. Không nghĩ rằng phát hiện sắc dục thiên, ngươi quả nhiên còn chưa chết. Thanh âm Tử Trọng Sơn lạnh lùng nói. Tông chủ, ngươi hiểu lầm rồi, hắn là đại sư giới sắc. Hắn! Trương Thần Hư nhất thời kêu lên. Nhưng còn chưa nói xong đã nhìn thấy thiếu nữ áo vàng phóng nhanh lên trời. Cô nương cẩn thận, hắn là tông chủ Kim Ô Tông, đại lão cao nhất nguyên anh cảnh. Vương Khả nhất thời hô lên. Cô nương này sắp xong đời, thật quá dũng mãnh, nguyên anh cảnh cũng sẽ có chênh lệch, ngươi làm sao lỗ mãn xông lên như vậy? Trương Chính Đạo tò mò nói. Không đúng, ngươi nhìn xem. Trương Thần Hư kinh hãi kêu lên. Lại nhìn thấy, thiếu nữ áo vàng giữa không trung bỗng nhiên tung quyền cước. Ầm. Hư không giống như xuất hiện một quyền cương thật lớn, ầm ầm nhắm đến Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn lúc đầu cảm thấy không đáng lo, nhưng khi quyền cương này tới trước mặt, mới biến sắc, phất trận trong tay phất mạnh ra. Ầm. Nhìn thấy, phất trận của Tử Trọng Sơn nổ mạnh ra. Tử Trọng Sơn quyết định thật nhanh, vung tay lên. Một quả lôi điện cầu thật lớn bùng lên trong lòng bàn tay Tử Trọng Sơn, chống lại nắm đấm của thiếu nữ áo vàng. Ầm. Một tiếng nổ bùng lên giữa không trung, ánh sáng thật lớn khiến ba người Vương Khả chói mắt đến không thể mở mắt. Dòng khí khủng bố ập đến bốn phía. Bang. Một tiếng nổ bùng lên, Tử Trọng Sơn và thiếu nữ áo vàng nhất thời thối lui một khoảng cách. Tử Trọng Sơn biến sắc, ngươi là ai? Ta là bà nội ngươi. Thiếu nữ áo vàng căm hận nói. Mang lực như yêu thú, ngươi là điện chủ Nam Lan Điện của Thiên Lang Tông, cung vi sao? Tử Trọng Sơn biến sắc. Ta là ai liên quan gì đến ngươi, ai cho phép ngươi đã thương tướng công ta? Ngươi cũng được xem là tông chủ. Mẹ nó, ngươi Kim Ô Tông chết sạch rồi sao? Chỉ biết đánh lén. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt cả giận nói. Vương Khả ở bên dưới cũng trừng lớn mắt, không thể nào. Điện chủ Nam Lan Điện. Cung vi. Mẹ nó, sư tôn không phải nói rất khó tìm sao? Ta không phải tìm được rồi sao? Trước đó không lâu, ở tòa cao ốc thần vương số 2, nhiệm vụ Trần Thiên Nguyên bàn giao là bắt Vương Khả trong 2 năm này phải tìm được điện chủ Nam Lan Điện, cung vi, để nàng trở về Thiên Lang Tông chuẩn bị kế vị. Vương Khả vừa hạ thông báo tìm người, nghĩ đến thật lâu mới tìm được, đây không phải tìm được rồi sao? Thật hay giả? Hừ, cung vi. Người tốt xấu gì cũng là điện chủ Nam Lan Điện, sao có thể ở cùng với sắc dục thiên? Chương 525, Điện chủ Nam Lan Điện, cung vi ngươi cũng biết, hôm nay, nếu ta báo chuyện này cho thiên hạ, ngươi sẽ trở thành kẻ địch của chính đạo. Thanh âm Tử Trọng Sơn lạnh lùng nói. Ngươi cáo đi. Lão nương căn bản không muốn làm điện chủ Nam Lan Điện gì. Tử Trọng Sơn, ngươi đánh tướng công ta, ai nói hắn là sắc dục thiên? Cung vi trừng mắt tức giận nói. Hừ, có phải hay không, nhìn thì biết. Tử Trọng Sơn đánh về phía hòa thượng giới sắc đang hôn mê. Mẹ nó, khi ta là người chết sao? Tử Trọng Sơn, ngươi dám? Ánh mắt cung vi trừng lớn. Trong nháy mắt, Cung Vi xuất hiện trước mặt Tử Trọng Sơn. Lần nữa đánh ra một quyền. Lâm binh đấu giả, thiên lôi hàng thế. Tử Trọng Sơn gào to. Âm âm âm. Nhất thời, vô số thiên lôi hiện lên, nháy mắt nổ tung trấn ma tự. Vương Khả, các ngươi bảo hộ tướng công ta, bằng không lão nương sau này đánh chết các ngươi. Cung Vi không quay đầu, hô lớn. Âm. Lực khủng bố như yêu thú, lần nữa trọng kích trước mặt Tử Trọng Sơn. Tử Trọng Sơn trừng mắt dẫn động lôi điện, nhưng nắm đấm vừa tà môn vừa khủng bố của Cung Vi nháy mắt nổ tung vô số thiên lôi, đánh lui Tử Trọng Sơn. Minh ngoan bất linh. Tử Trọng Sơn sốt ruột gào to. Nhất thời, vô số lôi bạo đánh xuống. Mẹ nó, Minh bất linh con mẹ ngươi. Đánh tướng công ta, lão nương liều mạng với ngươi. Cung Vi giận dữ nói. Âm âm âm. Trung tâm lôi bạo, nổ vang bốn phía. Ba người Vương Khả đã sớm khiêng hòa thượng giới sắc bị đánh hôn mê ra một bên, ba người kinh ngạc nhìn đại chiến của Nguyên Anh cảnh trên bầu trời. Khó trách Cung Vi được sư tôn chọn, mẹ nó, nữ nhân này khi oán hận thật khủng bố. Vương Khả kinh ngạc nói. Lực lượng của nắm đấm này, ngay cả tông chủ cũng không chịu nổi. Xem ra, lúc trước nàng đối phó mình thật đã thủ hạ lưu tình rồi. Trương Thần Hư sợ bóng sợ gió nói. Trương Thần Hư. Tông chủ Kim Ô Tông ngươi có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Ngồi xuống tâm sự không được à? Vừa xuất hiện đã vung tay lên. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết. Vẻ mặt Trương Thần Hư tỏ ra cổ quái. Tử Trọng Sơn này, chật chật, xem ra cũng không phải thứ tốt gì. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Mẹ nó, người đánh nhau với Thiên Lang Tông ngươi thì không phải thứ tốt. Vương Khả. Ngươi đừng vu khống tông chủ Kim Ô Tông ta. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Chính ngươi xem đi, hơn nửa năm trước, quan hệ mật thiết giữa Tử Trọng Sơn và Sắc Dục Thiên, như keo như sơn ở cùng nhau. Hiện tại vừa gặp mặt đã giết, người như thế còn là người tốt. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi sất sược, tông chủ khi nào thì như keo như sơn với Sắc Dục Thiên. Trương Thần Hư trừng mắt nói. Thời điểm lúc trước giết Ma Tôn, hai người không phải cùng nhau sao? Vương Khả hỏi. Lần trước. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Lần trước Tử Trọng Sơn và Sắc Dục Thiên hợp tác giết Ma Tôn, ngươi cũng biết mà. Vương Khả, nếu không, chúng ta thừa dịp chạy trốn đi. Trương Chính Đạo bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Chạy trốn. Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ đánh nhau người sống kẻ chết. Liên quan cái rắm gì với chúng ta? Chúng không bị đánh là được rồi. Đi nhanh đi. Trương Chính Đạo nói. Nếu bình thường, Vương Khả đã đáp ứng rồi. Nhưng lúc này, Vương Khả lại lắc đầu, không được, đợi lát nữa ta phải tìm điện chủ Nam Lan Điện nữa. Hả? Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả. Có việc. Cung Vi kia chỉ biết làm ba sự kiện với ngươi, ép ngươi rửa chén, đánh ngươi mấy đòn hoặc là sờ cơ ngực ngươi. Ngươi chọn cái nào? Ngoài trấn ma tự. Tử Trọng Sơn, lão bất tử ngươi, đánh tướng công ta còn chưa đủ, còn đánh chùa của tướng công ta. Lão nương hôm nay nếu không giúp tướng công ta báo thù sẽ không giải tỏa được nửa năm nhịn nhục này. Đi chết đi. Cung Vi quát. Còn điên nhà ngươi, còn không dừng. Lâm binh đấu giả, thiên lôi hà. Tử Trọng Sơn quát to. Âm âm âm. Thiên lôi nổ mạnh xuống, ở trung ương lôi bạo, Cung Vi, Tử Trọng Sơn hung mãnh trong đại chiến. Trong lúc nhất thời, núi rừng chung quanh gặp tai ương, nơi nơi đều là lôi điện đánh xuống, đất đá bay tứ tung, cây cối sụp đổ, ngay cả trấn ma tự cũng bị lôi bạo nổ tung. Ba người Vương Khả khiêng hòa thượng giới sắc còn đang hôn mê lui về sau. Tử Trọng Sơn giống máy bay ném bom hình người. Cứ nổ tung như vậy, thế nào cũng nổ đến chúng ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Còn không phải do Cung Vi tiến không ngừng. Nếu nàng dừng lại, tông chủ cũng sẽ không toàn lực khai hỏa như vấy Trương Thần Hư nhíu mày. Thối lắm, là Tử Trọng Sơn đánh lén trước. Đổi lại là ta cũng sẽ hành động như Cung Vi. Đánh đến mẹ hắn nhận không ra rồi nói sau. Vương Khả bảo hộ Cung Vi. Hai người của trách nhau, đứng ở góc độ tông môn mình của trách đối phương. Chỉ có hòa thượng giới sắc Trương Chính Đạo đang đỡ bả vai, đột nhiên mở to mắt nhìn. Hắn tỉnh rồi. Trương Chính Đạo kinh hãi nói. Tỉnh thì tỉnh, ngươi có biểu tình gì vậy? Vương Khả nhíu mày. Toàn thân hắn đều nóng lên, ôi, thật nóng. Trương Chính Đạo lập tức vứt hòa thượng này lên mặt đất. Ngay lúc này, quanh thân hòa thượng giới sắc bùng lên ngọn lửa màu đỏ, thiêu hủy tăng bào của hòa thượng giới sắc hơn phân nửa, nhìn thấy tràng hạt trong tay hòa thượng giới sắc đột nhiên dung nhập vào trong cơ thể, làn da chậm rãi đỏ bừng lên, một hình xăm huyết long hiện lên, giống như đang bay lượn. Đại sư từ bi biến xã hội đen. Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng giới sắc mở to mắt, ngọn lửa màu đỏ bốn phía cũng chậm rãi tiến vào hình xăm huyết long trên người. Hắn chậm rãi đứng dậy, nửa người trên ở trần, thần sắc ngờ vực nhìn bốn phía. Vương Khả. Hòa thượng giới sắc đột nhiên trừng lớn mắt. Hả, đại sư giới sắc, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Ngươi cũng không phải mới nhìn thấy Vương Khả. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta sao lại ở đây? Ta không phải ở trong Liên Hoa huyết quật sao? Hòa thượng giới sắc trừng mắt nhìn tứ phương. Ngẩng đầu, hòa thượng giới sắc nhìn thấy Cung Vi và Tử Trọng Sơn đang chiến đấu ở xa. Lại là bà điên này. Còn có Tử Trọng Sơn. Hừ, Tử Trọng Sơn nhất định là ham bảo vật của ta, đuổi đến đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, Đại La Pháp Chú Hòa Thượng Giới Sắc trừng mắt. Đại sư giới sắc, ngươi mất trí rồi. Nàng là vợ ngươi, ngươi không nhớ sao? Trương Chính Đạo trừng mắt, mờ mịt nói. Không đúng, hắn không phải đại sư giới sắc, hắn là sắc dục thiên. Vương Khả biến sắc, muốn kéo lại Trương Chính Đạo. Cái gì? Trương Chính Đạo biến sắc. Sắc dục thiên. Trương Thần Hư cũng biến sắc nói. Lại nhìn thấy sắc dục thiên hí mắt nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả, ta sao ở nơi này? Nói. Ba người Vương Khả. Người sao ở nơi này, chúng ta làm sao biết? Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Sắc dục thiên. Ngươi quên hết mọi chuyện rồi sao? Ngươi ở nơi này sống nửa năm. Vương Khả ngạc nhiên. Dối trá. Ta mới vừa tỉnh lại mà thôi, cơ thể của ta sao lại suy yếu như vậy? Chân nguyên huyết trong Liên Hoa huyết trì không giúp ta chữa thương sao? Sắc mặt sắc dục thiên trầm xuống. Ba người Vương Khả bên cạnh nhìn nhau. Vương Khả, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đổi thành người khác rồi. Sắc dục thiên không nhớ rõ chuyện của giới sắc không nhớ rõ chuyện của sắc dục thiên, đây là tình huống gì? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Đây là bệnh, gọi là bệnh tâm thần phân liệt, ở quê ta, phải bị bắt vào bệnh viện tâm thần. Chỉ có nơi này không có ai quản. Vương Khả giải thích. Quê của ngươi ở đâu? Có thể trị bệnh này sao? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Ta nhớ giới sắc nói, mỗi lần ngủ mơ sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Còn sắc dục thiên cũng là bộ dáng tỉnh lại sau khi giới sắc hôn mê. Nếu không, chúng ta lại đánh ngất xỉu hắn xem sao. Đánh ngất. Trương Chính Đạo sửng sốt. Đúng vậy, đánh ngất hắn, nếu tỉnh lại, nói không chừng sẽ biến thành hòa thượng giới sắc trở lại. Vương Khả nói. Vương Khả, biện pháp của ngươi có đáng tin không? Vẻ mặt Trương Thần Hư tỏ ra cổ quái. Trước kia ta xem tivi đều là diễn như vậy. Chúng ta thử xem. Vương Khả nói. Thử xem. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư cảm thấy cổ quái, vẫn thấy không đáng tin. Nhìn thấy Vương Khả cắt đứt nhánh cây bên đường, chặt thành gậy gộc, đưa cho Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, mỗi người một cây. Gõ đầu hắn. Vương Khả phân phó. Hai người gật đầu. Ba người vây quanh sắc dục thiên, bộ dáng giống như sẽ xông lên gõ đầu. Sắc dục thiên nhìn thấy động tác của ba người, sắc mặt cứng đờ. Đám tiểu lâu la các ngươi muốn làm gì? Hừ, bọn chuột nhắt không biết tự lượng sức, xem ra hoàn toàn không đặt ta vào mắt, không biết trời cao đất rộng, xem đại uy thiên long của ta. Sắc dục thiên gào to. Tiến lên trước. Đại uy thiên long. Ba người Vương Khả biến sắc, nhất thời đề phòng. Ầm. Chợt sắc dục thiên đạp lên tảng đá lớn, ngã xuống, mặt đập lên đá, máu tươi giàn giụa. Ba người Vương Khả. Cung Vi nói đúng, hắn hiện tại rất suy yếu. Vương Khả kỳ quái nói. Nhìn thấy sắc dục thiên lập tức bò lên, cảm thụ suy yếu của thân thể, sắc mặt khó coi. Thật sự là hổ lạc vào đồng bằng sẽ bị sói ức hiếp. Ta đường đường là sắc dục thiên, sao lại bị đám tiểu bối trêu đùa? Sắc dục thiên lau máu mũi, căm hận nói. Chúng ta đều không trêu đùa ngươi, là ngươi tự mình té ngã. Vẻ mặt Trương Chính Đạo cổ quái nói. Sắc mặt sắc dục thiên lạnh như băng, vung tay lên, lau hết sạch máu mũi, rất nhanh tìm một ký hiệu trên hư không, đồng thời trong tay kết thành thủ ấn quỷ dị. Lấy huyết dẫn dắt, thông linh tứ phương, đại la pháp chú, bàn nhược ba ma hống. Sắc dục thiên gào to. Trên thủ ấn hiện lên lượng lớn hồng quang, biến thành hỏa ký. Trong lúc nhất thời, quanh thân sắc dục thiên, hồng quang rực rỡ. Cẩn thận! Hắn dùng đại chiêu. Vương Khả nhất thời kêu lên. Ba người cùng phòng ngự, dù sao, khủng bố của sắc dục thiên, mọi người đều biết, đây là muốn thi triển pháp thuật sao. Nhìn thấy hồng quang sáng rỡ dần tiêu thất. Ba người Vương Khả phòng bị một phen, phong khinh vân đạm, gió nhẹ thổi qua, không có dị tượng gì. Ba người Vương Khả kinh ngạc nhìn sắc dục thiên. Sắc dục thiên hoàn thành rồi. Đây là đại chiêu gì? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Giống như đã xong rồi. Trương Chính Đạo cũng mờ mịt hỏi. Sắc dục thiên cách đó không xa, lạnh lùng cười, một đám trẻ con, các ngươi biết gì, đây là pháp thuật truyền âm ngàn dặm của ta, tuy không có lực công kích, nhưng, rất nhanh, thuộc hạ ta sẽ đến. Sắc dục thiên đang muốn trào phúng ba người. Bang! Vương Khả nện gậy gộc lên đầu sắc dục thiên. Sắc dục thiên ngã xuống thẳng tắp, ngất xỉu. Vương Khả, ngươi đây là... Hai người Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vương Khả không để ý, nhìn sắc dục thiên bị mình đánh ngất, lộ ra vẻ khinh thường, thân thể yếu thì thân thể yếu, đừng làm màu như vậy, có tác dụng cái rắm. Còn không phải bị một gậy của ta đánh ngất. Xa xa, Cung Vi và Tử Trọng Sơn đang đánh nhau hăng say. Cung Vi, ngươi không bảo hộ được sắc dục thiên, làm bạn với ma sẽ không có kết cục tốt. Hôm nay, ta phải bắt sắc dục thiên. Tử Trọng Sơn trừng mắt nói. Bắt cái rắm, ai dám đụng vào tướng công ta thử xem. Còn nữa. Vương Khả đã mang tướng công ta rời khỏi, sẽ không để tướng công ta chịu thương tổn. Cung Vi lạnh lùng nói. Ngươi nằm mơ đi, ách. Tử Trọng Sinh rất tức giận, bỗng nhiên trừng lớn mắt. Bởi vì Tử Trọng Sinh nhìn thấy, ba người Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo cầm gậy vây quanh sắc dục thiên. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ không phải giúp Cung Vi chăm lo sắc dục thiên sao? Sao lại vây công sắc dục thiên? Ngây ngốc cái gì? Tử Trọng Sơn, ngươi đã thương tướng công ta, ta phải để ngươi nếm thử nắm đấm của ta. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Chờ một chút, ngươi nhìn xem. Tử Trọng Sinh kinh ngạc kêu lên. Tử Trọng Sơn nhìn từ xa, Vương Khả đang dùng gậy gộc đánh sắc dục thiên hôn mê, các ngươi đang làm gì vậy? Cung Vi để các ngươi bảo vệ sắc dục thiên, các ngươi sao đánh hắn? Một quyền của Cung Vi đánh nát tay áo của Tử Trọng Sơn lần nữa bay ngược ra khỏi lôi bạo. Ta báo thù cho tướng công ta. Cung Vi không bỏ cuộc, tiến lên. Đại chiến tiếp tục. Trong bụi cỏ xa xa, ba người Vương Khả nhìn sắc dục thiên hôn mê. Vương Khả, làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Chương 527, Đại La Pháp Chú, chờ hắn tự nhiên tỉnh lại là được rồi. Ta xem trên TV, người có tinh thần phân liệt đều có thể thay đổi nhân vật, thay đổi nhân cách. Vương Khả giải thích. Ngươi không phải đánh ngu hắn rồi chứ? Lỡ như Cung Vi trách tội thì sao? Trương Thần Hư hỏi. Sao có thể? Ta giúp nàng đánh tỉnh hòa thượng giới sắc mà. Nàng phải cảm tạ ta chứ? Vương Khả nhíu mày nói. Không đúng, ngươi quên rồi sao? Tử Trọng Sơn kia đánh ngất hòa thượng giới sắc, bị thiết quyền của Cung Vi oanh kích đến bây giờ còn chưa dừng lại. Ngươi dùng một gậy đánh ngất tướng công nàng, không phải cũng giống nhau sao? Trương Chính Đạo hỏi. Giống nhau sao? Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, giống nhau, đều đánh ngất tướng công nàng. Trương Chính Đạo nói. Vương Khả nhìn gậy gộc trong tay, nhìn dấu gậy gộc trên đầu Sắc Dục Thiên, nhất thời đưa gậy vào tay Trương Chính Đạo. Đưa ta làm gì, đưa ta làm gì, ta không cần. Trương Chính Đạo hết hồn, quăng gậy lên mặt đất. Trương Thần Hư nhìn gậy trên tay mình, không chút do dự, vứt ra ngoài. Như vậy, ba người đều không có chứng cứ. Không sao, một hồi đại sư giới sắc tỉnh lại, hắn sẽ không nhớ cái gì, chúng ta chưa làm gì cả. Vương Khả nói với hai người. Sắc mặt hai người cứng đờ. Nhất thời đứng cách xa Vương Khả một khoảng. Là ngươi gõ, cũng không phải chúng ta, liên quan gì đến chúng ta. Sắc mặt Vương Khả tối sầm. Lúc này, một tiếng gào to phát ra từ xa. Thông linh truyền tin chủ thượng vừa phát ra, ở ngay nơi này, vừa vặn chúng ta cách đó không xa, mau nhìn xem. Một tiếng gào to vang lên. Ai vậy? Vương Khả sửng sốt, sao lại có người? Trên đại thụ cách đó không xa, có năm nam tử huyết bào đang đứng, trong đó có một người, Vương Khả quen biết. Mộ Dung Lục Quan. Vương Khả kinh ngạc nói. Năm người nhìn Sắc Dục Thiên ngất trên mặt đất. Chủ thượng ở đây, động thủ. Mộ Dung Lục Quan gào to. Vù. Năm người nhảy tới gần Vương Khả. Các ngươi định làm gì? Trương Thần Hư trừng mắt, muốn cản trở. Tru Ma Bạc Kiếm Thuật. Mộ Dung Lục Quan gào to. Một luồng kiếm quang chém về phía ba người, dọa ba người biến sắc, thân hình lui lại. Ầm. Một tiếng nổ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, bụi mù nổi lên. Mộ Dung Lục Quan ngăn cản trước mặt ba người Vương Khả, bốn người huyết bào khác khiêng lên Sắc Dục Thiên. Rút lui. Ta đến chặn đường. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Được. Bốn người huyết bào gật đầu, dậm chân bay vào trong rừng. Dừng tay. Vương Khả kêu lên. Thử ngâm. Kiếm quan của Mộ Dung Lục Quan ngăn cản ba người lại. Mộ Dung Lục Quan, ngươi điên rồi sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Bỗng nhiên xuất hiện một đám người, đoạt đi Sắc Dục Thiên đang hôn mê. Mộ Dung Lục Quan, ngươi điên rồi sao? Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quan lạnh mặt, tay cầm trường kiếm cản trở phía sau, giống như không quen Vương Khả. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, các ngươi còn thất thần làm gì? Ngươi muốn bị cung vi đánh sao? Vương Khả thúc giục. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều biến sắc. Không chút do dự, phóng ra phi kiếm. Chỉ chút tài mọn, muốn chết sao? Mộ Dung Lục Quan quát lớn. Tay cầm trường kiếm chém ra. Ầm, ầm. Nhất thời, hai thanh phi kiếm bay giữa không trung, bị chém làm đôi. Chuyện gì? Mộ Dung Lục Quan kia sao lại mạnh như vậy? Phi kiếm của ta, Vương Khả, ngươi trả lại cho ta. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Dùng thiểm điện thần tiên, nhanh lên, đừng để giới sắc bị đoạt đi. Vương Khả kêu lên. Trương Chính Đạo lấy ra thiểm điện thần tiên. Trương Thần Hư cũng lấy ra quạt trắng. Lâm binh đấu giả, phong hải kết giới. Trương Thần Hư gào to. Ầm. Cùng phong cùng cuộn nháy mắt thổi quét qua Mộ Dung Lục Quan. Mộ Dung Lục Quan bị bao phủ trong nháy mắt. Đồng thời, Trương Chính Đạo đứng bên cạnh, thiểm điện thần tiên cũng phóng qua. Vương Khả, ngươi không nói nghĩa khí. Trương Chính Đạo nhất thời mắng mỏ. Mẹ nó, để chúng ta đối phó Mộ Dung Lục Quan, còn ngươi chạy mất. Trong nháy mắt, Vương Khả đã chạy ra ngoài phạm vi cuồng phong. Ngươi biết cái gì? Vương Khả mắng một tiếng. Quay đầu, Vương Khả hô lên, cung vi, chồng ngươi bị người đoạt đi rồi, mau tới đây. Một tiếng hô, Vương Khả vận dụng đủ chân nguyên, nháy mắt thanh âm bay thẳng vào trong lôi bạo nổ vang ầm ầm. Hai người đang chiến đấu, chợt quay đầu, quả nhiên. Người hồng bào kia đang khiêng hòa thượng giới sắc nhảy vào trong rừng. Tên khốn, trả tướng công lại cho ta. Cung vi biến sắc. Làm càn. Tử Trọng Sơn cũng trừng mắt. Rầm rầm. Hai người tách nhau ra, nhảy mắt lao thẳng xuống vùng sơn lâm. Trảm. Ở một bên, Mộ Dung Lục Quan hét lớn, nhìn thấy một luồng kiếm quang, nhảy mắt trảm bạo lên kết giới cuồng phong thật lớn, đánh bay thiểm điện thần thiên ra ngoài. A. Cự lực phản vệ, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư nhất thời bay ngược ra, đánh lên tảng đá xa xa. Vương Khả há mồm ngạc nhiên, Mộ Dung Lục Quang, ngươi uống thuốc rồi. Mạnh như vậy. Mộ Dung Lục Quang cũng không để ý Vương Khả, đạp lên mặt đất, bẫy thẳng vào rừng. Nháy mắt biến mất không thấy. Mộ Dung Lục Quang này thần thần bí bí, làm gì vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Trong lúc nhất thời, chiến đấu bốn phía chấm dứt. Tử Trọng Sơn, Cung Vi đuổi theo một đám người. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư bị đập đến mặt mũi bầm dập, ngã trên đống phế tích. A U, thắt lưng của ta. Trương Chính Đạo thống khổ nói. A U, ta biết ngay mà, ở cùng các ngươi, ta sẽ thật xui xẻo. Mẹ nó, còn chưa khôi phục lại, bị thương càng thêm nặng. Các ngươi là sao chỗ giáng trần sao? Vẻ mặt Trương Thần Hư thống khổ nói. Ai là sao chỗ giáng trần? Trương Chính Đạo bất mãn nói. Không phải các ngươi thì là ai? Nhìn xem ta, ban ngày chúng ta đại chiến, suy yếu đến trấn ma tự nghỉ ngơi, lại vô tình bị Cung Vi đánh, sau đó bị ép rửa chén cha nồi. Thời gian mới bao lâu? Ta lại bị thương nặng thêm rồi. Đây còn chưa đủ xui xẻo sao? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Hả, từ đầu đến cuối, ta cũng không bị thương. Vương Khả ở bên cạnh nói. Ách! Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Lúc trước mình bị Cung Vi đánh, Vương Khả lập tức vận dụng chiến thuật đầu hàng đúng lúc, không bị đánh. Vừa rồi bị Mộ Dung Lục Quang đánh, Vương Khả trốn rất xa, không chút hề hấn nào. Chương 528, ngươi không cần mặt mũi a. Ngươi, ngươi. Trương Thần Hư cứng họng không biết nói gì. Chỉ có thể nói là ngươi tự mình xui xẻo. Còn nữa, Trương Thần Hư, ngươi hăng hái chút đi. Vương Khả than thở nói. Hăng hái? Ta làm sao không hăng hái? Xui xẻo có quan hệ gì với hăng hái? Mộ Dung Lục Quang đột nhiên đạt đến nguyên anh cảnh. Ta có thể làm gì? Quạt trắng của tổ tiên cũng dùng rồi, lực lượng nguyên anh cảnh của hắn phá vỡ, trách ta sao? Trương Thần Hư không phục nói. Ngươi nhìn đi, chúng ta quen biết 3 năm rồi phải không? Vương Khả hỏi. Chuyện này có liên quan gì? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ngươi nhìn xem, 3 năm nay, tất cả chúng ta đều tiến bộ, chỉ có ngươi dậm chân tại chỗ. Nếu ngươi hăng hái, cũng đạt đến nguyên anh cảnh, vậy chúng ta còn có thể bị Cung Vi đánh sao? Mộ Dung Lục Quang kia có thể đã thương ngươi sao? Vương Khả hỏi. Trương Thần Hư đen mặt, ngươi cho rằng tu hành rất dễ dàng sao? 3 năm nay của ta, kim đan cảnh lại tăng một tầng, đã đạt kim đan cảnh đại viên mãn rồi, còn chưa đủ nhanh sao? Nguyên anh cảnh, ngươi có biết khó xông kích thế nào không? Tu vi ngươi chỉ tăng một tầng mà cũng dám nói. Vương Khả trừng mắt nói. Sao không phải ngại nói? Kim đan cảnh tầng 9 lên tầng 10. Thiên hạ có bao nhiêu người nhanh được như vậy? Trương Thần Hư không phục nói. Ngươi nhìn xem ta, lúc nhận thức ngươi, ta còn chưa phế công trọng tu, sau ta phế công trọng tu, là tiên thiên cảnh tầng thứ nhất. 3 năm nay đã đạt được kim đan cảnh tầng thứ nhất. Ngươi xem Trương Chính Đạo, thời điểm quen ngươi là tiên thiên cảnh, hiện tại cũng là kim đan cảnh trung kỳ. Hai chúng ta đều đột phá một đại cảnh giới, ngươi mới đột phá một tiểu cảnh giới cũng dám nói. Vương Khả liệt kê. Đúng vậy, đúng vậy. Đều tại ngươi, nếu ngươi đột phá đến nguyên anh cảnh, ta vừa rồi sẽ không bị thương. Trương Chính Đạo cũng quở trách nói. Ánh mắt Trương Thần Hư trừng lớn, có gì giống nhau sao? Có thể giống nhau sao? Trương Chính Đạo hắn tự mình tu luyện sao? Hắn không phải được Trần Thiên Nguyên giúp đột phá sao? Vậy cũng là đột phá. Vương Khả nói. Trương Thần Hư. Mẹ nó, không ngờ như thế, hòa thượng giới sắc bị đoạt đi, trách nhiệm toàn do ta. Tiên thiên cảnh đột phá đến kim đan cảnh đột phá đến nguyên anh cảnh, căn bản không phải một cấp bậc. 3 năm, làm sao dễ dàng như vậy? Trương Thần Hư trừng mắt nói. Chị ngươi không phải trong 3 năm đã đột phá sao? Mộ Dung Quang Lục người ta cũng là 3 năm đột phá. Sao đến ngươi lại khó như vậy? Vương Khả hỏi. Trương Thần Hư. Mẹ nó, quả nhiên trách ta sao? Vương Khả, ngươi có chuyện thì trực tiếp nói, đừng vòng vo nữa. Trương Chính Đạo bên cạnh khuyên nhủ. Trương Chính Đạo hiểu rõ Vương Khả Nhất, sỉ nhục Trương Thần Hư như vậy, khẳng định có mục đích. Bằng không, không có việc gì lại đả kích người khác sao? Được rồi, hòa thượng giới sắc bị ngươi làm mất, nếu cung vi tìm chúng ta gây phiền toái, ta tự nhận mình xui xẻo, nhưng, ngươi phải giúp ta một việc. Vương Khả nói. Ngươi chỉ chờ ta có thế. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Việc nhỏ, đối với ngươi dễ dàng, hơn nữa. Ta còn cứu mạng ngươi, nhờ vả ngươi chút việc nhỏ, ngươi cũng không nể tình sao. Mặc kệ nói thế nào, chúng ta đều cùng nhau rửa chén, cũng xem như có giao tình. Vương Khả cười nói. Còn cùng bị nữ nhân sờ mó. Trương Chính Đạo ở bên cạnh bổ sung. Vương Khả, Trương Thần Hư đều đen mặt nhìn Trương Chính Đạo, còn cần ngươi lắm miệng bổ sung. Ngươi trước nói chuyện gì đi đã. Trương Thần Hư trầm giọng nói. Chính là trưởng lão Điền Chân của Kim Ô Tông kia, sao lại khi không cổ động đệ tử Kim Ô Tông đi Thanh Kinh duy trì cuộc phiệt tử thị, hẳn là cháu trai Tử Trọng Sơn, Tử Bất Phàm. Chuyện Tử Trọng Sơn. Tử Bất Phàm không quản, trưởng lão Điền Chân hắn quản cái rắm. Vương Khả nhíu mày nói. Trương Thần Hư ngờ vực nhìn Vương Khả. Thanh Kinh hiện giờ bị đại biểu ca ta tiếp quản, ngươi cũng biết. Ta muốn nhờ ngươi giúp, mời Tử Trọng Sơn ra mặt, giúp ta hóa giải việc này. Việc này, ta cũng không muốn náo loạn đến mức căng thẳng. Dù sao, ta cứu rất nhiều đệ tử Kim Ô Tông, đệ tử Kim Ô Tông lại gây khó xử gia tộc thế tục của ta, chuyện này nói thế nào cũng không dễ nghe, đây không phải lấy oán trả ơn sao? Vương Khả khuyên nhủ. Trương Thần Hư nhíu mày suy tư. Ngươi xem đi, đây chỉ là việc nhỏ. Ngươi ở Kim Ô Tông. Cũng xem như là nhân vật có uy tín, mời tông chủ giúp việc nhỏ cũng không khó. Chút việc nhỏ đó, Tử Trọng Sơn ra mặt là được rồi. Vương Khả khuyên nhủ. Việc này. Trương Thần Hư khẽ nhíu mày. Khó thì cũng không khó, mấu chốt là nếu đáp ứng, tâm lý Trương Thần Hư sẽ không thoải mái, ta cũng không cần mặt mũi sao. Ngươi xem, chúng ta không truy cứu ngươi không tiến bộ, lại cứu mạng ngươi, chúng ta còn cùng nhau rửa bát, cùng nhau cởi trần, cũng xem như có giao tình. Chút chuyện nhỏ ấy với ngươi khẳng định cũng không lao lực gì. Ta biết, ngươi khẳng định còn oán khí. Như vậy ngươi thấy được không? Ta để ngươi trở về Kim Ô Tông xử lý chuyện này trước. Ta và Trương Chính Đạo ở lại, nhận lửa giận của cung vi, ngươi thấy sao? Vương Khả nhìn Trương Thần Hư. Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái. Vương Khả, ở lại bị cung vi hành hung sao? Ta không muốn. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Câm miệng. Là chúng ta đánh mất hòa thượng giới sắc, phải gánh vác trách nhiệm. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi. Trương Chính Đạo mờ mịt nhìn Vương Khả. Không thể nào, ngươi khi nào thì biến thành người chủ động phụ trách trách nhiệm như vậy. Còn muốn ở lại chịu trách nhiệm. Trương Thần Hư. Thế nào? Vương Khả nhìn Trương Thần Hư. Thấy Vương Khả muốn ở lại chịu phạt, Trương Thần Hư xem như cũng xuôi theo. Được rồi, ta thử xem. Trương Thần Hư hít sâu nói. Cái gì gọi là thử xem, Trương Thần Hư, chút điểm nhỏ đó ngươi còn làm không xong, về sau chúng ta phải dùng ánh mắt gì nhìn ngươi đây? Ngươi không cần mặt mũi hả? Vương Khả trừng mắt nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, được rồi, ta trở về giúp ngươi. Được. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Khả nhất thời vui vẻ. Chương 529, ngươi không cần mặt mũi a. Trương Chính Đạo bên cạnh cảm thấy kỳ quái, cũng không nói chuyện, nhìn Vương Khả lừa gạt Trương Thần Hư. Mẹ nó, Vương Khả này thật có thủ đoạn, nịnh bợ Trương Thần Hư lên cao như vậy, nếu Trương Thần Hư thất bại, khẳng định đạp Trương Thần Hư không ngẩng đầu lên được. Nhưng, chuyện không liên quan gì đến ta vẫn nên im lặng. Trương Thần Hư cứ cảm thấy có vấn đề, nhưng nghĩ sao cũng không thông. Hạc Vương, hạ xuống đón ta. Trương Thần Hư hét lớn. Hạc Vương từ trong đám mây đáp xuống, nháy mắt tới trước mặt Trương Thần Hư. Trương Thần Hư công tử. Tông chủ lần này đến không phải vì mật báo của ta. Là tông chủ đi theo trưởng lão Điền Chân đến nơi này. Là thuộc hạ của ta cáo mạc, ta cũng vừa biết, vội vàng đến đây. Hạc Vương vỗ cánh nhận lỗi. trước mang ta trở về tông môn. Trương Thần Hư buồn bực leo lên lưng Hạc Vương. Hạc Vương cũng buồn bực, lần này thuộc hạ không nghe chỉ huy của mình, không biết có đắc tội tiểu tổ tông này không, ôi. À. Hạc Vương vỗ cánh, kêu lên, màn Trương Thần Hư bay đến tận trời. Trương Thần Hư, chờ tin tức tốt của ngươi. Vương Khả hô lên trời. Nhìn Trương Thần Hư biến mất, vẻ mặt Trương Chính Đạo trở nên cổ quái, Vương Khả. Hai chúng ta thật phải chịu trách nhiệm sao? Nhận trách phạt của cung vi. Trách phạt gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Đánh mất hòa thượng giới sắc đó. Ngươi không phải mới nói với Trương Thần Hư sao? Trương Chính Đạo ngoài ý muốn nói. Hòa thượng giới sắc bị mất đi liên quan gì đến chúng ta? Là Mộ Dung Lục Quan đoạt đi, chúng ta đánh không lại Mộ Dung Lục Quan, dưới tình huống này còn liều chết ngăn trở, cung vi hẳn phải cảm kích chúng ta. Hơn nữa, lúc trước là ta lên tiếng nhắc nhở nàng, hòa thượng giới sắc bị người đoạt đi rồi, nàng làm sao có thể trách tội chúng ta? Vương Khả trừng mắt nhìn. Hả? Ngươi đuổi đi Trương Thần Hư là muốn ở lại lĩnh thưởng sao? Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Xem tình huống đi, nếu có thể cướp về hòa thượng giới sắc, chúng ta có lẽ sẽ được ưu đãi. Nếu không giành được trở về, cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vương Khả phất tay. Dù sao, cung vi không đánh chúng ta là được rồi. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Vô nghĩa, nàng dựa vào cái gì đánh chúng ta? Hơn nữa, ta thấy cung vi làm người cũng không tồi, chưa bao giờ đánh ta. Vương Khả nói. Trương Chính Đạo. Nàng không đánh ngươi là do ngươi không biết xấu hổ. Mẹ nó chứ. Nơi phế tích trấn ma tự. Vương Khả. Trương Chính Đạo đứng ở chỗ tàn Phật, cẩn thận nhìn vũng máu lan dần ra. Trấn ma tự thật sự trấn áp huyết ma sao? Vương Khả trừng mắt nhìn vũng máu. Huyết ma gì? Đây chỉ là một loại ma chủng mà thôi. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Lần trước chỉ là một loại ma chủng của huyết ma, làm Niếp Thiên Bá sống lại, chỉ là gọi như vậy mà thôi. Đây là linh đan cứu mạng. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Nói xong, Vương Khả lấy ra một hộp ngọc nhỏ, đựng lấy ma chủng huyết ma đang di động xung quanh. Vương Khả, ngươi muốn thứ này làm gì? Muốn nhập ma hay sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ngươi biết cái gì, thứ này có thể cứu mệnh. Nhập ma hay không thì có sao, miễn có thể trường sinh, có thể trị bệnh thì là thứ tốt, thật đáng giá. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi muốn bán kiếm tiền. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Vì sao không thể? Vương Khả tỏ ra đương nhiên. Trương Chính Đạo trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta không cần. Có thể bán cho người xấu. Chờ bán lấy tiền, người xấu biến thành tà ma, chúng ta còn có thể lấy danh nghĩa chính đạo tru ma, kiếm thêm ít công đức. Ngươi gọi là giết người cướp của, không có đạo đức. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi thì rất có đạo đức. Hừ, dựa vào cái gì ngươi mua bán ma chủng còn có đạo đức, ta lại không có đạo đức. Ta thật muốn nhìn xem, còn có bao nhiêu ma chủng. Trương Chính Đạo nhất thời xông về phía ma chủng vừa xuất hiện. Sau khi tìm tòi một phen, Trương Chính Đạo thở dốc ngồi xuống đất. Trấn ma tự gì chứ, tòa miếu lớn như vậy chỉ trấn áp một loại ma chủng. Cái quái gì chứ? Trương Chính Đạo buồn bực nói. Vương Khả cẩn thận thu hồi ma chủng của huyết ma, vỗ vỗ Trương Chính Đạo, nén bi thương đi, người có lòng tham không đấy, vĩnh viễn sẽ không có kết cục tốt. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Mẹ nó, ngươi mới lòng tham không đấy. Lão tử cộng lông cũng không có, ngươi vì sao mỗi lần đều có thể thành công? Hừ, Vương Khả, ngươi đừng đắc ý quá sớm, thứ ma chủng này, bảo tồn không được bao lâu, rất nhanh sẽ tự tan biến. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Không sao, dù sao chỉ là tiền tài ngoài ý muốn. Vương Khả nhún vai. Trương Chính Đạo. Ngươi không sao rồi, dù sao cũng không thiệt hại gì. Trấn ma tự nổ tung thành cát bụi. Thật sự là mệnh đồ quá ngắn ngủi, đến đây ba lần bị nổ. Chật chật. Vẻ mặt Vương Khả cổ quái. Lần đầu tiên bị Niếp Thiên Bá đuổi giết. Vương Khả tự bạo phi kiếm, nổ tung trấn ma tự. Lần thứ hai Trương Ly Nhi độ kiếp, cũng nổ một vùng nóc nhà, lần này bị lôi điện của Tử Trọng Sơn phá hủy, thật là thảm quá. Có phải trấn ma tự này với ngươi bác tự xung khắc? Nó ở đây hơn trăm năm rồi cũng không xảy ra chuyện gì, ngươi tới một lần liền nổ một lần. Trương Chính Đạo cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả. Mẹ nó, nói như thể ta là người phá hủy trấn ma tự này vậy. Ngay khi Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, một luồng lưu quang hiện ra ở xa. Vù. Thiếu nữ áo vàng cung vi trở lại. Cung điện chủ, chờ người đã lâu rồi. Đuổi kịp giới sắc đại sư không? Vương Khả lập tức tiến lên. Sắc mặt cung vi khó coi, không thấy. Vương Khả, ngươi biết đám người kia mang tướng công ta đi đâu không? Ta không biết. Ngoài Mộ Dung Lục Quang, ta cũng không nhận ra người khác. Vương Khả lập tức nói. Mộ Dung Lục Quang. Tên khốn này, ở Thiên Lang Tông đã nhìn ra hắn không phải người tốt, vậy mà đi trộm người. Cung vi trừng mắt cả giận nói. Trộm người. Cung điện chủ, từ này ngươi dùng có vẻ không quá đúng. Chương 530, thể nghiệm phong tình vạn chủng. Vẻ mặt Trương Chính Đạo tỏ ra cổ quái. Chỗ nào không đúng? Ta nói gì, liên quan cái rắm đến ngươi? Muốn ta đánh ngươi sao? Cung vi trừng mắt. Trương Chính Đạo lập tức cúi đầu. Cung điện chủ, ngươi có vẻ không quá sốt ruột. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ai nói ta không sốt ruột? Nhưng, đám người kia ta quen biết, bọn họ sẽ không tổn thương tướng công ta. Là thuộc hạ của Sắc Dục Thiên. Cung vi nhíu mày nói. Cung điện chủ, ta lần nữa giới thiệu, tại hạ phó điện chủ Đông Lang Điện Thiên Lang Tông, gia sư Trần Thiên Nguyên. Vị Trương Chính Đạo này là trưởng lão khách khanh của Thiên Lang Tông. Vương Khả giới thiệu. Phó điện chủ Đông Lang Điện. Đồ đệ Trần Thiên Nguyên. Chỉ bằng ngươi? Cung vi kinh ngạc nói. Đúng vậy, sao chứ? Không giống sao? Vương Khả sửng sốt. Niếp Diệt tuyệt mặt như quả phụ kia sao để ngươi làm phó điện chủ? Không thể nào. Cung vi trừng mắt kinh ngạc nói. Niếp Thanh Thanh, hiện tại đã nhập ma rồi. Vương Khả giải thích. Nhập ma? Sao có thể? Cung vi trừng mắt kinh ngạc nói. Người không biết. Thời gian trước, diệt tông chung của Thiên Lang Tông đã vang lên rồi. Hơn nữa, chuyện của ta, người không biết sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Vẻ mặt cung vi cổ quái, vì sao ta phải biết ngươi? Diệt tông chung thì sao? Dù sao có bọn Trần Thiên Nguyên. Liên quan gì đến ta, ta chỉ là người phụ trách tìm cốt thu đồ đệ. Tìm cốt thu đồ đệ? Vương Khả sửng sốt. Ngươi là Sờ Cơ Ngực. Cơ bụng, ăn chặn đi. Trương Chính Đạo nói. Liên quan cái rắm gì đến ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là trưởng lão của Thiên Lang Tông thì ta sẽ không đánh ngươi. Có muốn nếm thử nắm đấm của ta hay không? Cung vi trừng mắt. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ, nhất thời rụt cổ về. Được rồi, ta cũng không quản Thiên Lang Tông chó má của ngươi, ta muốn tìm tướng công ta. Cung vi phất tay áo. Chờ một chút, cung điện chủ. Ta lĩnh sư mệnh đến tìm người. Còn có chuyện. Vương Khả nhất thời lo lắng hô lên. Trần Thiên Nguyên để ngươi đến tìm ta. Cung vi ngờ vực nói. Vâng, tại hạ trải qua thiên tân vạn khổ, chạy khắp thập vạn đại sơn, tìm người thật vất vả. Ông trời không phụ người khổ tâm, rốt cục giúp ta ở đây gặp được người. Vương Khả lập tức nói ra gian khổ của mình. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả nói khoác. Ngươi trải qua thiên tân vạn khổ. Ngươi chỉ là để thủ hạ phát thông báo tìm người thôi. Tìm ta làm gì? Cung vi nhíu mày nói. Gia sư sắp rời khỏi thập vạn đại sơn, muốn ta mời người về Thiên Lang Tông chủ trì đại cục, kế thừa vị trí tông chủ. Vương Khả lập tức nói. Trương Chính Đạo bên cạnh trừng mắt nhìn Vương Khả, thật hay giả? Loại điện chủ không phẩm hạnh này cũng có thể làm tông chủ. Cung vi nhìn chằm chằm Vương Khả một hồi, ngươi xác định. Xác định, mời cung điện chủ bớt ít thời gian, theo ta trở về Thiên Lang Tông. Vương Khả lập tức cười nói. Thối lắm. Cung vi trừng mắt mắng. Vương Khả sờ mặt, ngươi nói chuyện thì nói chuyện, phun nước miếng cái gì? Ngươi trở về nói với Trần Thiên Nguyên, để hắn chết tâm đi, lão nương ở bên ngoài khoái hoạt bao nhiêu. Hiện tại đã tìm được tướng công ta rồi, mẹ nó. dựa vào cái gì ta phải trở về làm tông chủ? Niếp Thanh Thanh, Mạc Tam Sơn, còn có đại đồ đệ của hắn không phải người sao? Lão nương mới không chịu tội này, phi. Tông chủ Thiên Lang Tông, ai muốn làm thì làm đi. Cung Vi khinh thường nói. Vương Khả, Cung Điện Chủ, nếu người thật sự không muốn làm cũng được. Nhưng ta đã đáp ứng mang người về, người không thể để ta khó xử phải không? Tốt xấu gì cũng theo ta về một chuyến, nói rõ ràng với sư tôn ta. Vương Khả khuyên nhủ. Người khó xử thì liên quan gì đến ta? Hừ, đi gặp Trần Thiên Nguyên, nghe hắn lý sự nửa ngày. Ta nào rảnh rỗi? Cung Vi không đáp ứng nói. Nhưng sư huynh ta không ở nhà, Niếp Thanh Thanh cũng nhập ma. Mạc Tam Sơn lại không thích hợp, ngươi không thể để Thiên Lang Tông như rắn mất đầu. Vương Khả khuyên nhủ. Vì sao không thể? Cung Vi nhìn Vương Khả. Vương Khả, điện chủ Nam Lang Điện này là giả sao? Một chút vinh dự tập thể cũng không thể cảm nhận. Ta sao có thể khuyên được? Sư tôn, lão nhân gia người đưa ra cho ta đề khó rồi, không đúng, thời điểm sư tôn nhắc đến điện chủ Nam Lang Điện, ngữ khí thật kỳ dị. Chẳng lẽ, sư tôn cố ý chơi ta? Cung điện chủ, người xem, đệ tử Thiên Lang Tông nhiều như vậy. Vương Khả kiên trì. Ngươi nói chuyện này làm gì? Cung Vi khó hiểu nói. Cổ có hoàng đế. Hậu cung 3000 giai lệ. Nếu người làm tông chủ, Thiên Lang Tông nhiều năm đệ tử đẹp trai như vậy, nhiều người lớn lên thật dễ nhìn, cơ ngực kết thành núi, cơ bụng rộng như biển, chỉ cần sờ đã có thể thể nghiệm phong tình vạn chủng. Người nghĩ xem, người nghĩ kỹ thử xem. Vương Khả mê hoặc. Trương Chính Đạo há to miệng nhìn Vương Khả, ngươi sao có thể bán toàn bộ đệ tử Thiên Lang Tông? Lời nói không biết xấu hổ này, ngươi có thể nói được sao? Theo miêu tả của Vương Khả, Cung Vi quả nhiên ngẩn người trong nháy mắt, nước miếng cũng sắp chảy ra. Ta đoán, trước kia khẳng định sư tôn ta không cho người làm vậy. Nhưng nếu người làm tông chủ, ai có thể quản người? Sẽ không phải là người muốn làm gì thì làm nấy sao? Cung điện chủ, trở về làm tông chủ đi. Thiên Lang Tông cần người, Nằm Môn cơ bắp cần người. Vương Khả lần nữa dụ dỗ. Trái tim Cung Vi đập mạnh, cả người run rẩy, lau nước miếng, cắn chặt răng, mới áp chế tất cả ý niệm trong đầu. Thối lắm, hiện tại ta là người của tướng công, ngươi nói những chuyện này với ta làm gì? Đám tục nhân kia sao có thể so sánh với tướng công ta? Hừ, ta còn phải đi cứu tướng công ta. Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, sao có thể như vậy? Thế mà không có tác dụng gì. Được rồi, đừng nhiều lời nữa, ta phải đi tìm tướng công ta. Cung Vi trừng mắt nói. Từ từ, cung điện chủ, ta còn chưa nói xong. Vương Khả lo lắng nói. Lần sau rồi nói. Cung Vi đạp chân xuống đất, bay lên tận trời. Lần sau em gái ngươi, ta làm sao bàn giao cho sư tôn? Cung điện chủ, để lại phương thức liên hệ đi. Vương Khả hô về phía không trung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.